không bằng chúng ta thỏa thuận chút đi. Tô Linh Phong ném xương trong tay, nhận khăn tá dịch đưa tới, ưu nhã đứng dậy. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nữ nhân hèn hạ vô sỉ thỏa thuận. Hạo Thiên sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, thỏa thuận cái gì? Tô Linh Phong đưa tay về phía tá dịch, lấy ra. Tá dịch hiểu ý, lau lau tay, rút lấy băng nguyên chi trượng từ bao đưa cho Tô Linh Phong. Tô Linh Phong đưa pháp trượng về phía Hạo Thiên, bán rẻ cho ngươi, 5.000 kim tệ. Có ý gì? Hạo Thiên nháy mắt mấy cái, có phần mơ hồ, vừa rồi không phải đang bàn luận việc thả Lâm An Chi sao? Hắn nói muốn mua pháp trượng lúc nào chớ? Đồ đần! Nguyệt Quang chậm rãi nói tiếp, bọn ta có ý tốt nói là, ngươi mua pháp trượng của Tiểu Phong Phong, Tiểu Phong Phong sẽ chừa cho khách hàng như người chút mặt mũi, đồng ý thả tên công tử bô tó kia. Nguyệt Quang liếc mắt đưa tình với Tô Linh Phong, cười hì hì nói, ta nói có đúng không, hả Tiểu Phong Phong? Hạo Thiên và một đám người bị Nguyệt Quang kích thích đến dùng mình, khí lạnh chạy dọc sống lưng nổi da gà. Tiểu Bạch nghe được hai chữ kim tê, một cặp mắt rồng đã sớm biến thành ký hiệu đô la rồi, cũng chẳng buồn chú ý tới ánh mắt co hồn vừa rồi của Nguyệt Quang. Tá dịch sớm đã biết đức hạnh của Nguyệt Quang rồi, chỉ im lặng lắc đầu. Tô Linh Phong bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu hỏi Hạo Thiên, sao? Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhanh pháp trượng màu băng lam trong tay Tô Linh Phong, khóe miệng giật điên nói, nhưng ta không phải linh thuật sĩ, trong đội của ta cũng không có ai dùng băng thuật. Tô Linh Phong nhìn sang Lâm An Chi đang đau khổ giãy giụa dưới bàn tay ma quỷ, vẻ mặt ý vị nói, ta tin rằng pháp trượng này, hội của ngươi sẽ cần đến. Này, cô đừng có quá đáng. Không chờ Hạo Thiên đáp lời, một dáng thiếu niên người gầy nhỏ trong đội lập tức đứng lên, chỉ vào Tô Linh Phong nói, một pháp trượng hệ băng khảm nạm ma hạch tím cấp 5, giá thị trường đại khái hơn 2.000 kim tệ, cô lại để giá trên trời 5.000 kim tệ kia, cô muốn tiền đến điên rồi à? Tô Linh Phong không nhìn thiếu niên kia, chỉ dùng tay nhẹ nhàng ma sát băng nguyên chi trượng, nhàn nhạt nói, trong mắt ta nó còn không đáng một đồng tiền. Sao trong mắt các ngươi nó cũng không đáng giá chừng này vậy? Nhìn Tô Linh Phong đang cầm băng nguyên chi trượng, vẻ mặt như nói đến pháp trượng nhưng thực chất lại đang ám chỉ Lâm An Chi. Cái miệng này thật sự là đủ cay độc mà. Cô, Minh Huy, câm miệng. Hạo Thiên quát thiếu niên nhỏ gầy ngừng lại rồi bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta mua. Dứt lời liền bắt đầu tìm kim phiếu trên người. Nhưng lục lọi cả buổi cũng chỉ tìm được hơn 3.000 lượng. Hạo Thiên ngẩng đầu nói với đồng đội, trên người mọi người có bao nhiêu, lấy hết ra. Mọi người nghe mệnh lệnh của Hạo Thiên xong, ồn ào lấy kim phiếu và kim tệ lẻ tẻ trên người ra. Không có bất kỳ ai tỏ thái độ bất mãn. Tô Linh Phong quan sát, những người này có mối quan hệ tốt với Hạo Thiên, có vẻ không đơn thuần chỉ là đội trưởng và đồng đội, mà có điểm giống như thượng cấp và hạ cấp. Gom góp thấy cũng đủ tiền rồi, Hạo Thiên đem một đống kim phiếu và kim tệ giao cho Tô Linh Phong, nhận pháp trượng từ tay nàng Tô tiểu thư, bây giờ có thể an chi được rồi chứ? Tô Linh Phong nhìn Nguyệt Quang gật đầu một cái, ngồi xuống sửa sang lại túi và tiền. Thật nhiều tiền, thật là nhiều tiền. Phát tài rồi, phát tài rồi nè. Chủ nhân quá tuyệt vời. Tiểu Bạch đập cánh chảy nước miếng. Nguyệt Quang thu hồi cánh tay ma, ngồi xuống bên Tô Linh Phong. Tiểu Phong Phong, chúng ta chia của chớ nhỉ? Tô Linh Phong cất kỹ toàn bộ kim tệ. Ta bán vũ khí lấy tiền, có liên quan gì đến huynh sao? Thật hẹp hòi quá đi mà. Lâm An Chi ho nửa ngày mới thấy dịu đi, trừng mắt nhìn Tô Linh Phong, giọng khàn khàn nói, ngươi đúng là đồ nữ nhân hèn hạ vô sỉ. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, tốt nhất ngươi nên quản tốt cái miệng thối kia đi. Nguyệt Quang nheo mắt hoa đào lại, trên người đồng đội của ngươi cũng không đủ 5.000 kim tệ để cứu ngươi nữa đâu đấy. An Chi, bớt tranh cãi đi. Hạo Thiên cũng cau mày nói, cái băng nguyên chi trượng kia vốn rõ ràng là vũ khí của Tô Dục Mẫn, muội muội cô ta. Khục khục, cũng không biết tại sao nữ nhân kia lại có vật này trong tay,

Nguyệt Quang hú lên kinh hoàng, đưa tay chụp lên vai Tá Dịch, lắc đầu nói, ta nói nè Tá Dịch à, chuyện cười chi mà nhạt dữ vậy, Tiểu Phong Phong e là chưa bao giờ là người lương thiện đâu, nhưng sau này ta sẽ phụ trách với Tiểu Phong Phong, Vinh không cần nhắc nhở ta. Nguyệt Quang, đừng nghịch. Khuôn mặt thanh tú của Tá Dịch trầm xuống. Ấy ấy ấy, người ta không có nghịch mà, người ta rất là nghiêm túc mà. Rốt cục bao giờ Vinh mới xéo đi hả? Tá Dịch gần đây bình tĩnh rốt cục cũng không bình tĩnh nổi nữa. Vinh mới xéo đi ấy, đáng ghét. Tiểu Phong Phong cũng không đuổi ta. Vinh dựa vào cái gì mà đuổi ta? Chú ý thân phận, Vinh bây giờ chỉ là hộ vệ thôi. Xí, Nguyệt Quang lẳng lơ trêu đùa mái tóc dài như thác bạc rồi liếc Tá Dịch. Vinh muốn ép ta động thủ hả? Tới đê, chả có nhẹ ta sợ Vinh hả? Nguyệt Quang giảo hoạt tiên hạ thủ vi cường, tác phong nhanh gọn quăng một cái dây leo qua luôn. Tá Dịch đã sớm phòng bị, nhanh chóng bổ qua một bên, rút kiếm chém dây leo. Hai tên phát dồ động thủ nhanh chóng, Tiểu Bạch đứng bên mà choáng, sao nói đánh là đánh gọn vậy? Tô Linh Phong bình tĩnh liếc họ, sau đó thu mắt tiếp tục giết ma thù. Hai người kia nhìn như càng đánh càng náo nhiệt, kỳ thật căn bản là không hề đánh thật. Nhoáng cái Tô Linh Phong đã rèn luyện trong rừng Lạc Nguyệt nửa tháng rồi. Trong khoảng thời gian này phần lớn thời gian đều là Tô Linh Phong một mình chém giết ma thù, nâng cao võ kỹ, Tá Dịch, Nguyệt Quang ở một bên đấu võ mồm, thỉnh thoảng đụng ma thú đẳng cấp cao hơn Tô Linh Phong thì họ mới ra tay. Trong lúc đó lại gặp hai đội được trưởng trấn phái tới truy giết bọn họ, toàn bộ đều bị Nguyệt Quang máu lạnh giết sạch trơn. Đám người Hạo Thiên và đám người Tất Duy Tư kia thì lại vẫn một mực không gặp nữa. Lúc này đấu khí của Tô Linh Phong đã thành công đột phá lên cấp 3, trở thành một võ sĩ trung cấp. Tá Dịch nhìn thấy lúc tác chiến, đấu khí của Tô Linh Phong ngưng thành áo giáp, cả kinh đến nỗi cằm sắp rớt cái bạch xuống đất, thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà tăng những hai cấp, quá kinh khủng. Nguyệt Quang cũng giật mình không ít, một con người sao lại có tốc độ tu luyện quỷ dị như vậy, đây mà là người bình thường sao? Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, đoàn lính kim sư. Trong khoảng thời gian này, căn nhà gỗ nhỏ của Nguyệt Quang vẫn dành cho Tô Linh Phong ở. Mỗi lúc trời tối nàng đều tiến vào trạng thái tu luyện, bổ sung linh thuật. Cuốn linh thuật cơ bản sơ cấp kia nàng đã nắm được không ít, chỉ là không có pháp trượng tiện này. Lúc nàng giết ma thú vẫn dùng võ kỹ và đấu khí như cũ, vẫn chưa từ qua uy lực linh thuật của bản thân. Nguyệt Quang và Tá Dịch cũng chẳng hề hay biết Tô Linh Phong thật ra còn là một linh thuật sĩ. Tô Linh Phong phát hiện ra nàng hấp thu sức mạnh trong trạng thái tu luyện càng lúc càng nhiều, mà lúc nàng săn ma thú cũng càng lúc càng nhìn rõ hồn phách của ma thú. Đối với chuyện này, Tô Linh Phong cũng không có cảm giác gì nhiều, trở thành mắt âm dương cũng không có gì phải kích động cho là lắm. Nàng chỉ quan tâm sức mạnh u minh kia rốt cục có thể mang lại chỗ tốt gì cho nàng một cách thực tế không. Nhưng chuyện này chắc hẳn nàng phải từ từ tìm hiểu rồi. Trong rừng Lạc Nguyệt, nếu đụng phải dược phẩm cần thiết cho việc nhập hồn, Tô Linh Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì mỗi thứ đều cần 2.000 số, số lượng quá nhiều, nàng cố một mình quá mệt, rảnh rỗi lại bắt Tá Dịch và Nguyệt Quang đang bị khủng tới làm cu ly. Tá Dịch và Nguyệt Quang không biết Tô Linh Phong gom mấy thứ này lại làm gì, trong lòng vô cùng tò mò. Nguyệt Quang quấn lấy Tô Linh Phong hỏi hai lần nhưng nàng đều không giải thích. Chẳng lẽ phải nói với bọn họ nàng muốn phục sinh con rồng duy nhất trên đời này sao? Bọn họ gần đây đã chịu đả kích đủ nhiều rồi, nàng thật không đành lòng để bọn họ phải chịu đựng thêm nữa. Chẳng vãng tối hôm đó, ba người Tô Linh Phong vây quanh đống lửa ăn cơm chiều. Động tác nướng thịt của Tá Dịch bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần lắng nghe một chốc rồi nói, có người tới. Tô Linh Phong gật đầu, động tác ăn vẫn không ngừng. Nàng đã sớm phát hiện ra có người đến, hơn nữa dường như còn không ít. Nguyệt Quang cũng không để ý tới lời Tá Dịch nói, chỉ cúi đầu nhập tâm cắn xé thịt nướng, biểu lộ hưởng thụ thỏa mãn. Tiểu Bạch nhìn cánh chim vàng óng trong tay Tô Linh Phong, lại lườm bờ môi béo ngậy của Nguyệt Quang, uốn éo nuốt nước miếng rồi hết miệng lên. Sớ, đều là đồ tham ăn hết trơn. Những người kia xuyên rừng rất nhanh, nhanh chóng tới khoảng đất trống mấy người Tô Linh Phong nghỉ ngơi. Tô Linh Phong ngẩng đầu, không đếm xỉa ánh mắt của bọn họ, cứ thế mà nhìn liền phát hiện ra màu tóc, màu da của đám người này khác nhau, có nam có nữ, chừng mười mấy người, trước ngực đẹp một huy chương lóng lánh, hiển nhiên không phải nhóm phiêu lưu tổ kiến loại nhỏ mà là một đoàn lính đánh thuê. Những người kia nhìn thấy đám người Tô Linh Phong cũng sửng sốt ngoài ý muốn. Lúc trước bọn họ thấy đốt lửa cũng biết là nhóm phiêu lưu hoặc lính đánh thuê gì đó, lại không ngờ ở đây chỉ có ba người. Người cầm đầu đi tới vài bước, lễ phép nói, thật xin lỗi, quấy rầy ba vị rồi. Chúng ta là đoàn lính đánh thuê Kim Sư, xin hỏi các vị có phiền chúng ta nghỉ ngơi bên cạnh một bên không? Người cầm đầu này rất khôi ngô, trên mặt có râu quay nón, không nhìn rõ tướng mạo, cũng không nhìn ra tuổi, chỉ có đôi mắt đen bóng sáng ngời có thần, ánh mắt như có mị lực nhiếp hồn đoạt phách.